Cửu vực kiếm đế, chương 2006, gian nan tình cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái này tiên cốt đã mất đi linh lực, không có chút tác dụng chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này tiên cốt vậy đã mất đi hứng thú tiếp tục tại cái này nguyên kình đế hoàng bụng bên trong hành tẩu cái này. Cái này một bộ tiên cốt chủ nhân không giới, đã từ lâu là biến mất không thấy, cũng hẳn là bị ma ý thôn phệ không còn chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất luận cái gì linh lực đều trốn không qua cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng ma ý thôn phệ, cái này một bộ tiên cốt có thể còn lại cũng là bởi vì cái này tiên cốt phía trên đã không có bất luận cái gì một điểm linh lực. Sở Phong Miên tiếp tục hành tẩu cái này, chỉ chốc lát lại là một cỗ hài cốt rơi vào đến Sở Phong Miên trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một cỗ hài cốt xương cốt cùng nhân loại khác biệt, Sở Phong Miên nhìn ra được đây cũng là một vị hải tộc cường giả hài cốt. Thương hải tinh vực hải tộc vi tôn, hải tộc cường giả xa xa so với nhân loại muốn bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chút hài cốt chủ nhân cũng đều là tới hỗn loạn hải thăm dò, cuối cùng trêu chọc phải nguyên kình đế hoàng, bị nguyên kình đế hoàng vô tình thôn phệ. Cái này một cỗ hài cốt cường giả hài cốt mặc dù chưa chuyển hóa làm tiên cốt, nhưng Sở Phong Miên vậy nhìn ra được đây ít nhất là tiên nhân cảnh giới một tên cường giả hài cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lại đi về phía trước, lại liên tiếp thấy được hai cỗ hài cốt, cái này hai cỗ hài cốt đều là vẫn còn, cũng đều là thiên nhân cảnh cường giả hài cốt. Cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng thế giới cũng không lớn, Sở Phong Miên đi một hồi đi đến, tổng cộng là phát hiện dạng này 4 tòa hài cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng, hết thảy 4 cỗ hài cốt đều là thiên nhân cảnh cường giả hài cốt. Đối cái này nguyên kình đế hoàng tới nói, chưa thành thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, căn bản là ngay cả bị hắn thôn phệ tư cách đều không có, tùy ý giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này nguyên kình đế hoàng ngay từ đầu đụng phải Sở Phong Miên thời điểm, cũng là muốn trực tiếp oanh sát Sở Phong Miên, khi nhìn đến Sở Phong Miên trên thân có được huyền kình huyết mạch một khắc, nguyên kình đế hoàng mới cải biến chủ ý, đem Sở Phong Miên nuốt vào trong bụng. Xem ra một khi là rơi vào cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng, thật là thập tử vô sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy cái này 4 cỗ hài cốt, Sở Phong Miên đều là cười khổ một tiếng, đặc biệt là nhìn thấy cái kia một bộ tiên cốt. Một tên tiên sĩ cảnh giới cường giả, đều không thể từ cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng rời đi, đủ để chứng minh muốn đánh vỡ cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng thế giới, thoát khốn mà ra, có gian nan dường nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn từ một tên tiên đợi cường giả thể nội thế giới bên trong rời đi thật là vô cùng gian nan, tối thiểu tại ngươi không có bước vào thiên nhân cảnh trước đó, muốn đánh vỡ tuyệt đối không thể. Tinh Huyền cũng là mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không qua cái này một đầu nguyên kình đế hoàng, cùng bình thường tiên đợi cường giả khác biệt, cái này nguyên kình đế hoàng đã là lâm vào điên cuồng, không có có trí tuệ, cái này thể nội thế giới chỉ là hắn bản năng thôi động, từ cái này nguyên kình đế hoàng thể nội thế giới chạy đi, muốn so lên từ chân chính tiên đợi cường giả thể nội thế giới chạy đi muốn dễ dàng một chút. Nếu như là cái này nguyên kình đế hoàng cùng những người khác giao thủ, điều động lực lượng lời nói, cái này thể nội thế giới phòng ngự vậy sẽ trở nên yếu kém, đến lúc đó ngươi liền có cơ hội có thể đánh vỡ ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi đến cái này nguyên kình đế hoàng cùng những người khác thời điểm giao thủ, liền có chỗ cơ hội. Sở Phong Miên suy nghĩ cái này, hắn vậy rõ ràng cái này Tinh Huyền lời nói, không có bất cứ vấn đề gì, cái này nguyên kình đế hoàng phòng ngự, trên thực tế liền là nguyên kình đế hoàng lực lượng ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là một khi nguyên kình đế hoàng cùng cường địch giao thủ, hắn liền muốn nhất định phải điều động toàn lực, đến lúc đó cái này thể nội thế giới phòng ngự liền hội giảm xuống, lúc kia Sở Phong Miên liền có thể đánh vỡ cái này thể nội thế giới, lao ra. Lời tuy như thế, nhưng cái này nguyên kình đế hoàng cùng cường địch giao thủ, cái kia có dễ dàng như vậy, cái này nguyên kình đế hoàng, thế nhưng là hỗn loạn hải bá chủ thương hải tinh vực cường giả, đều biết cái này nguyên kình đế hoàng uy danh hiển hách, căn bản không người nào nguyện ý đi trêu chọc cái này nguyên kình đế hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nếu như bị tế hải đế bức đến vạn bất đắc dĩ phân thượng, mới vọt tới hỗn loạn hải bên trong, muốn nhờ cái này nguyên kình đế hoàng thoát khỏi tế hải đế truy sát. Chuyên cua tôi, nét, Sở Phong Miên kế hoạch thành công, nhưng hắn vậy đồng dạng bị vây ở cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng, không cách nào rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có nghĩ biện pháp khắc chế cái này chút mà ý ta mới có thể an tâm tu luyện, khôi phục thực lực, chờ đợi cơ hội. Sở Phong Miên trong lòng tỉnh táo vô cùng, càng là loại này trong tuyệt cảnh, liền càng là muốn làm việc tỉnh táo. Sở Phong Miên không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần sinh tử chi chiến, lâm vào quá nặng trong nguy cơ, cho dù là hiện tại vây ở trong tuyệt cảnh, Sở Phong Miên vậy phải tỉnh táo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó bị Tế Hải Đế truy sát thời điểm, Sở Phong Miên tình cảnh có thể nói so với tại cái này Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng còn nguy hiểm hơn nhiều. Tại cái này Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng, Sở Phong Miên mặc dù muốn đối mặt vô cùng vô tận mà ý thôn phệ thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong Miên còn có thể ngăn cản được, không có nguy hiểm tính mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bị Tế Hải Đế truy sát thời điểm, Sở Phong Miên thế nhưng là hơi không cẩn thận, liền có thể trực tiếp vẫn lạc tại chỗ, chết tại Tế Hải Đế trong tay. Huống chi hiện tại, Sở Phong Miên cũng không phải là không có một chút điểm chạy đi cơ hội, tình huống còn không tính quá tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là việc cấp bách, Sở Phong Miên nhất định phải nghĩ cái biện pháp khắc chế ngăn cản được cái này chút ma ý thôn phệ, không phải Sở Phong Miên ngay cả khôi phục thương thế đều làm không được. Thôn thiên bí thuật, thôn phệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lặng yên ở giữa vận chuyển thôn thiên bí thuật, đem chung quanh ma ý nhao nhao thôn phệ, đại lượng ma ý bị nuốt vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, thế nhưng là chung quanh nơi này ma ý lại là không thấy chút nào giảm bớt. Tại cái này Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng ma ý quả thực là vô cùng vô tận bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thúc dục thôn thiên bí thuật duy trì mấy phút chính là chỉ có thể từ bỏ. Tại thôn phệ xuống dưới, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên muốn đem cái này Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng ma ý toàn bộ thôn phệ căn bản là không thể nào. Vận chuyển thôn thiên bí thuật, Sở Phong Miên cần tiêu hao đại lượng linh lực, đổi lại bên ngoài Sở Phong Miên đương nhiên không quan tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên tại cái này Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng, mỗi thời mỗi khắc đều muốn điều động linh lực đi ngăn cản ma ý ăn mòn, thần mạch tốc độ khôi phục cũng không đuổi kịp tiêu hao tốc độ. Ở thời điểm này đại lượng tiêu hao linh lực không khác là tự tìm đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này ma ý cơ hồ thôn phệ không hết, vậy rốt cuộc làm sao bây giờ? Sở Phong Miên cao mày, trong óc suy nghĩ cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lui không thể lui, tại cái này Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng, không quản là ở nơi nào, đều là tràn đầy ma ý, không có khả năng tìm được một cái không có ma ý địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem ma ý toàn bộ hóa giải thôn phệ càng không khả năng, cái này ma ý cơ hồ vô cùng vô tận, Sở Phong Miên cho dù là lấy thôn thiên bí thuật toàn lực thôi động, thời gian một năm đều chưa hẳn đem tất cả ma ý có thể thôn phệ hầu như không còn. Với lại không cần thời gian một năm, Sở Phong Miên liền linh lực hao tổn làm chết khô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này ma ý, nhìn như không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại là vô cùng khó chơi, để cho người ta căn bản nghĩ không ra đối phó biện pháp. Ma ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trong óc suy nghĩ cái này, đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một viên nhảy lên trái tim, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.